trở lại tầng 18. Lâm Siêu sau khi vào nhà lập tức bắt đầu nghiên cứu chế tạo bom. Một đêm trôi qua, bom đã chế tạo xong. Kích thước gần bằng nắm tay, được bọc xung quanh bằng khí than ngâm giấy dầu. Dùng một ít tóc hủ thi buộc chặt lại, nhét vào trong một cái thùng dầu cá kim long. Hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Siêu ăn điểm tâm xong, vội vã đi ra ngoài. Xuất hiện ở cửa trước, hắn đeo bao tay làm bằng nhựa plastic, cắt một ít thịt trên người con hủ thi ở ngoài cửa. Rồi vào buồng rửa mặt trong bếp đập nát thành bùn nhão. Sau đó lấy bột tiêu và các loại đồ gia vị gây mũi rải lên khắp người. Trên tóc, cuối cùng mới đem những thứ bùn nhão này bôi lên mặt ngoài quần áo. Vị trí trước ngực và sau lưng, trên đùi những thứ thịt thối này đã có áo khoác cách ly. Dù cho có thẩm thấu vào bên trong một chút, cũng sẽ bị nội y ngăn lại. Không cần lo lắng bị dính vào da thịt. Khứu giác hủ thi vô cùng linh mẫn. Có thể ngửi được mùi mồ hôi của con người. Dùng những thứ này để che giấu ngụy trang. Phạm vi khuếch tán mùi của bản thân có thể giảm xuống rất nhiều. Cách chương.